Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 1, người đàn ông xa lạ 530 chữ. Góc truyện audio.com. Chấm, chia tay đi, lý do tại sao? Người con gái giọng nói tuyệt vọng đến cùng cực nhưng cô không rơi nước mắt. Tôi chán cô rồi. Người đàn ông nói rồi quay mặt bỏ đi. Lạc Hy Chân vẫn không khóc nhưng trái tim cô thì tan vỡ rồi. Yêu nhau suốt 3 năm cấp 3 nhưng chỉ một câu nói của người đàn ông cô yêu nhất tất cả đều tan vỡ rồi. Lạc Hy Chân lảo đảo đi chê y đường rồi đi vào một hộp đêm. Bước vào một căn phòng VIP cô kêu rất nhiều rượu, tất cả đều là rượu mạnh, bình thường phải kèm thêm đá để pha loãng rượu nhưng không, cô cầm luôn cả bình rượu rồi ngửa cổ uống. Uống đến say không biết trời trăng gì nữa thì nằm luôn chê y ghế trong phòng. Có một người đàn ông bước ngang qua bỗng dừng lại rồi bước vào cất tiếng. Cô gái, mau dậy đi, ở đây rất nguy hiểm đó. Cô gái, cô gái. Người đàn ông gọi mấy tiếng chẳng thấy cô trả lời thì trả tiền đỡ cô ra ngoài lên một chiếc taxi. Bác tài đến khách sạn Nam Dương. Đến cửa khách sạn, người đàn ông mở cửa đỡ Lạc Hy Chân ra ngoài. Người đàn ông không đỡ mà bế hẳn Lạc Hy Chân lên. Cô vòng tay ôm lấy cổ rồi cũng vùi mặt vào cổ người đàn ông. Anh ta bước vào quầy tiếp tân, cô gái ở quầy lên tiếng. Chào chủ tịch, hôm nay anh có ở lại không? Được, mau lấy thẻ phòng cho tôi. Cô gái ở quầy nhanh chóng đưa thẻ phòng cho Dương Hàn. Anh bước nhanh vào thang máy lên tầng cao nhất. Chê y tầng cao nhất của khách sạn chỉ có duy nhất một phòng. Dương Hàn quẹt thẻ rồi bước vào. Căn phòng lấy màu đen, trắng, xám làm chủ đạo. Chê y đỉnh đầu có một cái đèn treo lớn tỏa ra ánh sáng vàng rực. Dương Hàn bước đến chiếc giường king size màu trắng toát, đặt Lạc Hy Chân xuống nhưng tay cô vẫn vòng chê y cổ anh, miệng ngâm nga. Nóng quá. Buông ra, tôi kêu nước giải rượu cho cô. Uống bao nhiêu rượu như thế không nóng cháy da cháy thịt mới là lạ đó. Tôi nóng, rất nóng. Cô lại ngâm nga giọng điệu càng mê hoặc hơn. Phía bụng dưới của anh bỗng có một đốm lửa nhen nhóm, anh lạnh giọng. Tôi giúp cô tắm. Anh định bế cô lên nhưng cô níu cổ anh. Tôi nóng nhưng không muốn tắm. Chỉ muốn anh mau giúp tôi à. Giọng nói của cô như câu hồn người, anh thật sự không nhịn được nữa thì nói. Chuyện này đành trách em thôi. Anh đè lên người cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn kéo dài rất lâu, anh mới buông đôi môi cô ra rồi anh lần mò hôn xuống cổ cô. Cô ngân lên, ư, ưm, cách chương.